Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, trang 464. Rốt cuộc là một cái hàng năm yêu cầu làm dân cư tổng điều tra công tác lục phiến môn viên trước tới. Nói, Giang Liên Hoán phi thường minh bạch ở một cái như thế phồn hoa trấn nhỏ thượng muốn làm được điểm này có bao nhiêu khó khăn. Trừ phi là này nhóm người mới vừa tiến thị trấn đã bị theo dõi. Sau đó toàn bộ bình tựa như một cái tinh xảo cơ quan giống nhau vận tác lên. Thành công ở gần hai cái canh giờ trong vòng liền đưa bọn họ thành công bắt được. Hoa Diễn vì cái gì? Muốn làm như vậy? Gần chỉ là vì xem diễn sao? Giang Liên Hoán nghĩ thầm, không. Hắn người này tuy rằng có chút bệnh tâm thần. Nhưng cái này hành động nhưng thật ra cùng xem diễn không có gì quan hệ. Giang Liên Hoán cảm thấy càng như là hắn tùy tay giúp bọn họ một cái vội. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ giúp cái này vội. Giang Liên Hoán yên lặng mà hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, tính. Tính, hiện tại vẫn là đừng đi kêu mặt khác hai người rời giường. Ai biết đánh thức sẽ xảy ra chuyện gì, Giang Liên Hoán liền thang lầu cũng chưa đi. Trực tiếp phiên cửa sổ nhảy xuống, hướng tới vừa mới đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Hoa Vinh Nguyệt là sợ hãi này mấy cái sát thủ sao? Đương nhiên không phải, kỳ thật nhóm người này sát thủ quang nàng một người là có thể giải quyết cái sạch sẽ. Nàng lo lắng chính là này một đám xử lý sau còn có tiếp theo phê. Còn có hạ tiếp theo phê sát thủ lại đây, nàng vẫn là rất thanh tỉnh. Vẫn luôn cảm thấy lần này có thể phát hiện thiên dịch lâu sát thủ thuần túy là đụng phải cứt chó vận. Tiếp theo liền sẽ không như vậy may mắn. Cho nên nàng này sẽ muốn làm chính là họa thủy đông dẫn. Tuy rằng nàng ở thiên dịch lâu khiêu khích một chút, nhưng là cái kia cổ vương thật sự không làm nàng chuyện gì a. Hoa Vinh Nguyệt không chuẩn bị cấp lục phiến môn bối nồi. Nếu thật sự quan chuyện của nàng còn chưa tính. Nàng hiện tại đều không rõ ràng lắm lục phiến môn muốn cái kia tiểu cổ vương rốt cuộc vì làm gì, cùng một cái chỉ là khiêu khích chính mình người so sánh với. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thiên dịch lâu vẫn là đối cái kia tiểu cổ vương càng để bụng một chút nói. Nếu bọn họ đầu óc đều còn bình thường nói, nàng thấy Giang Liên Hoán từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống tới. Thẳng tắp hướng tới bọn họ bên này sờ soạng lại đây. Rất có loại xem diễn cảm giác, mà thiên dịch lâu này đàn sát thủ nhóm nguyên bản còn ở nơi này an. Tĩnh cúi đầu đi đâu, mắt thấy liền phải thấy thắng lợi ánh dạng đông. Mỗi người trong lòng đều có loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Ngay cả bước chân đều không tự chủ được nhanh hơn một chút. Liền tại như vậy cái vĩ đại mà lại thần thánh thời điểm thấy một người nam nhân từ trên lầu nhảy xuống, sau đó vội vã hướng tới bọn họ giết lại đây, này đàn sát thủ nhóm thậm chí còn không rõ ràng lắm đã. Xảy ra cái gì? Có nhân tâm còn đang suy nghĩ này không phải đã sắp ra toàn an trấn sao? Như thế nào còn hội ngộ thượng cái gì đặc biệt nguy hiểm sự? Hẳn là cũng không cần quá lo lắng đi. Ôm như vậy ý niệm sát thủ nhóm ra tay liền thoáng trì độn một chút. Có lẽ cũng bởi vì bọn họ trên người ăn mặc quần áo hạn chế bọn họ hành động. Này liền dẫn tới bọn họ đối mặt như lang tựa hổ nhào lên tới Giang Liên Hoán khi bị tấu đến cùng. Cẩu giống nhau, không hề trở tay chi lực. Bởi vì Giang Liên Hoán phá lệ nghiêm túc, cũng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì như vậy nghiêm túc. Có thể là bởi vì đối diện đang có cá nhân đang xem. Cho nên hắn không thể không dùng đánh lên 12 phần tinh lực tới ứng phó trước mặt sát thủ. Nguyên nhân chính là vì như thế. Này đàn sát thủ nhóm lại một lần nếm tới rồi cái gì gọi là sợ hãi. Mới từ cái kia hồ điệp nữ cùng xe ngựa phía dưới chạy ra tới. Quay đầu lại gặp gỡ một cái bạo lực nam. Này đàn sát thủ cảm thấy chính mình xui xẻo tột cùng. Cơ hồ nháy mắt liền có hai người bị Giang Liên Hoán cấp phóng ngã xuống trên mặt đất. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí thấy kia hai người phí công mở to đôi mắt. trong miệng còn ở không ngừng đóng mở, lại liền thanh âm đều phát không ra. Giang Liên Hoán xuống tay tư thế thập phần nhanh chóng, tiêu chuẩn, tay bay nhanh rơi xuống người xương sống thượng sau đó chặt bỏ đi. Người bình thường cũng chỉ có thể cảm thấy bên tai một trận ù tai thanh. Sau đó liền rốt cuộc bò không đứng dậy, thậm chí liền kêu rảo phá trong miệng độc dược đều làm không được. Có thể nói là bắt người tốt nhất thủ đoạn. Hoa Vinh Nguyệt đi đến kia hai người trước mặt, đánh giá hai người bọn họ bộ dáng, nghĩ thầm Giang Liên Hoán này ra tay tốc độ có thể a dứt khoát lưu loát, một chút đều không mang theo ướt át bẩn thỉu. Nàng quay đầu lại nhìn phía trước Giang Liên Hoán, vừa lúc nương cơ hội này có thể xem một chút Thiên Dịch lâu phái ra này đàn sát thủ thực lực rốt cuộc như thế nào. Phía trước đại bộ phận đều là gặp may xử lý người, hiện tại chính là đao thật kiếm thật. Hoa Vinh Nguyệt chính ôm cái này ý niệm thời điểm, đứng ở nàng trước mặt một sát thủ trên mặt liền bỗng nhiên phát ngoan, hắn một phen túm qua ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt một cái ngốc lập bất động sát thủ. Sau đó móc ra chính mình vẫn luôn giấu ở trong lòng bàn tay đao, làm cho Hoa Vinh Nguyệt mặt, một tay đem đao đâm vào hắn ngực, vài giọt huyết tích tử bắn tới rồi không trung. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt giống như là thả chậm động tác, cái này động tác thật sự là quá nhanh, cũng quá ngoài dự đoán mọi người. Cái kia bị hắn thọc một đao sát thủ trên mặt không có một tia biểu tình, thậm chí liền phản kháng đều không có, máu tươi từ người kia trước ngực biểu ra tới, bắn tới rồi phía sau Hoa Vinh Nguyệt trên người. Nàng nửa ngày không có nhúc nhích, chỉ là vẫn luôn xem ở phía trước, nếu có người thấy nàng bóng dáng, chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng đang ở gần gũi xem xét một màn này. Liền đôi mắt đều không nháy mắt đang nhìn, cũng chỉ có quen thuộc nàng nhân tài có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra tới. Nàng này thuần túy là dọa, Hoa Vinh Nguyệt xác thật là đại não đường ngắn một hồi. Nàng nghĩ tới phía trước đám kia sát thủ sẽ phấn khởi phản kháng, sẽ cùng nhau nhào hướng trước mặt Giang Liên Hoán, sẽ xoay người nhào hướng nàng, thậm chí sẽ cất bước liền chạy, nhưng lại trước nay không nghĩ tới bọn họ có người sẽ móc ra đao tới chém hướng chính mình đồng đội. Nàng lăng ở nơi đó nửa ngày, trước mặt cái kia một đao thọc giết chính mình đồng đội nam nhân trên mặt cũng mang theo máu tươi, quay đầu nhìn nàng một cái. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn trong ánh mắt mang theo một loại áp lực điên cuồng, còn có một loại tàn nhẫn. Hắn vừa mới động tác còn có chút trì độn, chính là ở chém chết vừa mới nam nhân kia sau, hắn động tác đột nhiên liền trở nên linh hồn lên. Bị hắn vừa mới giết chết nam nhân kia thi thể mềm mại rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Rất xa nghe thấy đối diện Giang Liên Hoán tựa hồ là thập phần khó chịu thiết một tiếng, sau đó thẳng tắp hướng về phía người nam nhân này vọt lại đây. Hắn giống như cũng không có giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau bị trước mặt này đột nhiên phát sinh tình huống cấp dọa đến, chỉ là thuần thục chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hết chương.